ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 208, Bạch Mã Vương Tử xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh chúc mừng ngươi đoạt được luận võ chọn rể, võ đài giải đấu lớn quán quân, thu hoạch được thưởng kinh nghiệm 100.000 điểm, tu vi 20.000 điểm, tiền tài 200 kim, giang hồ danh vọng 500 điểm. Keng, cấp bậc của ngươi tăng lên, đẳng cấp bây giờ vì là level 21. Giả Vị Minh liếc mắt nhìn thuộc tính bảng, từ level 20 lên tới level 21 sau khi thuộc tính biến hóa là, xung quanh mỗi cái thuộc tính tăng cường 5 điểm, khí huyết cùng nội lực hạn mức tối đa từng người tăng 100 điểm. Tư chất cùng ngộ tính cũng không hề biến hóa, xem ra muốn dựa vào thăng cấp đến tăng lên này hai hạng tiên thiên thuộc tính, e sợ không dễ như vậy, tựa hồ chỉ có đang đẳng cấp đạt đến level 20 sau khi, mỗi cách level 10 mới có tăng cường, vẫn là mỗi cách level 20 mới có tăng trưởng. Nghĩ đến chốc lát không được Dạ Vị Minh nhưng không có quá nhiều ở trên mặt này xoắn xuýt. Đẳng cấp đến tự nhiên liền biết rồi. Đẳng cấp không tới, biết rồi cũng vô dụng. Về mặt tổng thể đến xem, cái lôi đài này luận võ khen thưởng xem như là đúng quy đúng củ, kinh nghiệm tu vi tiền tài cho đều rất là đúng chỗ, thậm chí còn có 500 điểm giang hồ danh vọng cũng là không sai. Nhưng niềm vui bất ngờ nhưng là nửa điểm không có nhìn thấy. Duy nhất được cho là đãi ngộ đặc biệt khả năng chính là hắn ở đánh bại Nhất Đao Chàm Chàm Chàm sau khi cũng không có cùng người khác như thế bị truyền tống đến phía dưới lôi đài, mà là lại một lần nữa bị truyền tống đến dựa vào bên tường xem trận chiến tịch nguyên bản vị trí ngồi tốt. Giờ phút này bên trong ghế dựa đã từ trước 8 thanh biến thành một cái, mà ở hắn trên đỉnh đầu treo lơ lửng trên bảng hiệu cũng từ trước. Nhị biến thành, quán quân, hai chữ, xem ra thoải mái có thêm. Mà so sánh với Dạ Vị Minh thản nhiên tự đắc phía dưới lôi đài Nhất Đao Chàm Chàm Chàm tâm tình vào giờ khắc này nhưng là rất không đẹp đẽ, đặc biệt đang nhìn đến Dạ Vị Minh hai chân chéo ngẩy ở quán quân chuyên môn chỗ ngồi thời điểm càng là tàn nhẫn hàm răng ngứa. Tuy rằng mãi đến tận hiện tại, nàng vẫn chưa thể xác định chính mình đến tột cùng là làm sao bỏ xuống, nhưng có một chút nhưng là không thể nghi ngờ, nàng nhất định là bị cái kia gọi Dạ Vị Minh xú bộ khoái, chết bộ khoái, nát bộ khoái bẫy chết. Khanh cho nàng liền chết như thế nào cũng không biết, chính đang phiền muộn thời gian, Nhất Đao Chàm Chàm Chàm bên tai nhưng là đột nhiên truyền đến một trận cười trên sự đau khổ của người khác chê cười. Ô, này không phải cuộc thi xếp hạng người thứ nhất thiên hạ vô địch Nhất Đao Chàm Chàm Chàm sao, làm sao ở quyết chiến thời điểm liền bị người giết chết cơ chứ? Quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một cái xem trò vui không sợ phiền phức đại ăn dưa quần chúng. Mà Nhất Đao Chàm Chàm Chàm không nhớ rõ chính là cái này ăn dưa quần chúng vẫn là trước nàng ở cuộc thi xếp hạng trên đào thải đi đối thủ một trong. Có thể là bởi vì trước bị thuấn sát oán niệm cái này ăn dưa quần chúng quyết định không rộng lượng đến đâu, hắn muốn dùng ác độc nhất ngôn ngữ đến trào phúng trước mắt cái này đáng thương người thất bại dù cho nàng là một cái hoạt bát đáng yêu đại mỹ nữ. Không phải là độc nhất vô song, ngay ở vị này ăn dưa quần chúng giáp vừa dứt lời thời điểm, khoảng cách hắn cách đó không xa một cái khác ăn dưa quần chúng cũng theo mở miệng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có vẻ như trước còn cùng cái kia gọi Dạ Vị Minh ra hòa xì xào bàn tán, dự định đến một làn sóng pi giao dịch tới. Chỉ là đáng tiếc pi không được ngược lại bị nhật. Ai, may nhờ ta trước còn tưởng rằng từ xưa đỏ xanh ra CP, không nghĩ đến các ngươi chính là như thế p. Những này vốn là rất không thân mật lời nói, rơi vào mới vừa bị thiệt lớn Nhất Đao Chàm Chàm Chàm trong tai tự nhiên là cảm giác càng ngày càng chói tai. Nhất Đao Chàm Chàm Chàm là người nào a, nàng cũng là mao. Khặc khặc nàng tuy rằng không phải hán tử, nhưng ở có thể động thủ liền tận lực không nói nhau nhau. Về điểm này, nhưng rõ ràng làm được so với 99. Hán tử còn muốn càng thêm đúng chỗ, nghe được bên người truyền đến lời đàm tiếu, nàng chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Sau một khắc, cheng, bảo đao ra khỏi vỏ, vèo, vèo, vèo, phốc, phốc, phốc, hai cái miệng tiện ra hỏa tại chỗ bị đánh thành bạch quang, trực tiếp đi điểm phục sinh đưa tin đi tới. Giết chết hai cái ý đồ dùng lời nói đến kẻ đáng ghét ra hỏa sau khi, Nhất Đao Chàm Chàm Chàm hướng về phía chu vi nở nụ cười xinh đẹp. Thực ta thật sự không thèm để ý người khác là làm sao bình luận ta đây, chỉ là có một chút tuyệt đối không nên bị ta nghe được nha. Nếu không thì, sẽ xem hai người bọn họ như thế, nhọc nhằn khổ sở thăng lên đến kinh nghiệm cùng võ công độ thành thạo trực tiếp bị ta chém đứt một đoạn dài, nhiều không đáng. Nháy mắt một cái, Nhất Đao Chàm Chàm Chàm vẫn duy trì nụ cười xinh đẹp. Các ngươi nói, có phải là đạo lý này? Thấy này em gái vừa nói cười một bên chém người bản lĩnh, một đám ăn dưa quần chúng nhất thời liền yên. Xem trò vui không sợ phiền phức đại tiền đề là, đang xem cái này náo nhiệt trong quá trình không cần phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi, nếu như cần trả giá thật lớn lời nói, thực rất nhiều người vẫn là sẽ chọn bo bo giữ mình. Hừ, có điều mặc dù ở vào thời điểm này, như cụ cũng có không sợ chết tồn tại, một cái đồng dạng bị nhất đao chàm chàm chàm đào thải Quá Hoa Sơn đệ tử, nhìn thấy nàng này bá đạo dáng dấp liền không nhịn được ở một bên quái gở nói rằng. Theo chúng ta chơi uy phong có gì tài ba, có bản lĩnh ngươi tìm đêm, cheng, bảo đao ra khỏi vỏ, vèo, hàn quang lóe lên, phớp, một đao trong số mệnh, cheng, bảo đao trở vào bao. Trong chớp mắt lần thứ hai giết chết một cái ý đồ buồn nôn nàng ra hỏa, nhất đao chàm chàm chàm bình tĩnh cười nói. Cái thứ nhất muốn trải nghiệm miễn phí trở về thành anh em ta đã thỏa mãn hắn. Đang khi nói chuyện ánh mắt ở xung quanh sở hữu trên mặt mang theo bất mãn ăn dưa quần chúng trên mặt từng cái đảo qua trên mặt nụ cười không thay đổi từng chữ hỏi. Còn có ai? Bạch, tất cả mọi người chỉnh tề nhất trí đem đầu ngoặt về phía võ đài phương hướng, hết sức chăm chú thưởng thức trên võ đài biểu diễn, bên trong một ít khá là sáng suốt thậm chí đã gỡ bỏ cổ họng khen hay. Xem trò vui không có chuyện gì ăn dưa cũng không liên quan, tùy thời trả đũa thần mã chính là nhân chi thường tình, phun phun người, giải giải buồn cũng cảm giác cũng rất tốt. Nhưng nếu là muốn vì là kể trên những này hành vi trả giá thật lớn lời nói, còn thật không có mấy người gặp đồng ý vì đi qua miệng ẩn mà chịu đựng tổn thất như vậy. Từ tâm mà nói, này không phải túng, mà là dễ bản không đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyết định những này muốn nhân cơ hội chèn ép nàng thứ qua quần chúng, nhất đao chàm chàm chàm quay đầu trở lại nhìn phía trên võ đài, nụ cười trên mặt nhưng là trở nên càng ngày càng sán lạn lên. Nguyên lai, ăn dưa quần chúng kịch liệt khen hay trong tiếng, trên lôi đài nhưng là không có một bóng người, càng không có bất kỳ đặc sắc biểu diễn. Đây chính là lực uy hiếp. Đương nhiên, những người gỡ bỏ cổ họng khen hay người tâm tình tự nhiên là kém xa nhất đao chàm chàm chàm đến khoan khoái. Bất quá bọn hắn khen hay tiếng nhưng không có ngừng, không phải là bởi vì nhất đao chàm chàm chàm, mà là bởi vì liền ở tại bọn hắn quay về một cái trống rỗng võ đài khen hay lúc rốt cục có người lên đài. Tuy rằng nhảy lên võ đài chính là một cái cùng. Luận võ chọn rể, bốn chữ rất không đáp NPC hòa thượng, nhưng vì biểu lộ ra bọn họ lúc trước khen hay chính xác tính, bọn họ vẫn là rất không chân chính vì là hòa thượng kia hò hét trợ uy lên. Đại sư cố lên, đại sư uy vũ, đại sư A, người vĩnh viễn sẽ không ngã dưới. Vân vân, vị đại sư này thấy thế nào lên thật giống rất quen mặt dáng vẻ. Có thể không quen mặt sao? Dù sao, hiện tại trên sân những này ăn dưa quần chúng trước cũng đều ôm ngược lại không có tổn thất tâm thái tới tham gia quá lần này nhiệm từ chén. Luận võ chọn rể, luận võ giải đấu lớn chỉ là sau đó bị đào thải mà thôi. Mà chỉ nếu tới đã tham gia vô cùng player, liền không thể không quen biết hòa thượng này. Bởi vì, hắn chính là sở hữu player ở thi đấu vòng loại lúc gặp phải người chọn đầu tiên chiến người phá giới thất bại tăng. Sau đó, những này ăn dưa quần chúng rốt cục xì hơi. Làm một cái bại tướng dưới tay hò hét trợ uy thực sự khó chịu cực kỳ. Lại sau đó thi đấu vòng loại cửa ải thứ hai xuất hiện cái kia vóc người khổng lồ râu quai nón ông lão cũng theo nhảy lên võ đài. Hai cái khí tượng quái trạng ra hòa các loại lẫn nhau cười nhạo cái gì ngươi là hòa thượng, ngươi sắp chết rồi loại hình lời nói rác rưởi chửi nhau một trận sau khi cuối cùng từ giảng đạo lý biến thành đánh cờ, liền như thế ở trên sàn đấu ra tay đánh nhau lên. Mà đối với những người ăn dưa quần chúng tới nói, mới vừa thưởng thức quá vòng nóc. Ao đặc sắc biểu diễn bọn họ, bỗng nhiên cảm giác trước mắt loại này phế vật lẫn nhau mồ tình cảnh xem ra tựa hồ cũng có một phen đặc biệt cảm giác. Có vẻ như loại này cảm giác còn rất khá. Tuy rằng chúng ta bị đào thải, nhưng ngươi xem, này không phải còn có so với chúng ta càng món ăn rác rưởi tồn tại sao? Bọn họ còn vô cùng phấn khởi sống sót đây, chúng ta chơi đến sung sướng một điểm có vẻ như cũng không có gì, đúng không? Chính đang tất cả mọi người đều cho rằng, thi đấu vòng loại bên trong cái kia 10 cái tướng mạo đột phá nhân loại tưởng tượng cực hạn ra hỏa sẽ lần lượt từng cái lên đài một lần thời điểm, đoàn người bên trong nhưng là bỗng nhiên bay ra một cái tiêu sái đẹp trai bóng người. Nhưng thấy người này ăn mặc một thân y phục hoa lệ tướng mạo tuấn lãng phi phàm, tuổi tác cũng là 17-18 tuổi. Xả bước lên sân, liền làm cho người ta một loại rồng phượng trong loài người dắt lừa thuê. Trong lúc nhất thời, sở hữu player trong đầu không khỏi đồng thời hiện ra một ý nghĩ. Bạch Mã Vương Tử tựa hồ rốt cục ra trận cách chương.